Thế hôn, chương 88, sinh hạ và nuôi dưỡng. Góc truyện audio.com. Mới đến đại môn Lục gia nhị lão gia Lục Kiến Trung cùng Lục gia đại thiếu gia Lục Thiệu liền ra tiếp đón, trước tiên ở kiệu của Lâm lão thái thái hành lễ vân an, sau đó dẫn Lâm đại lão gia cùng nam khách đến ngoại viện uống rượu xem diễn, nhóm nữ quyến thì tiếp tục đi vào bên trong. So sánh với Lâm gia buồn bã ỉu xìu, toàn bộ Lục gia rất có tinh thần. Chung quanh răng đèn kết hoa, người đến người đi, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười sáng lạn, ngay cả người đứng trông cửa đều thay quần áo mới chỉ mặc ngày lễ ngày Tết, khiến người Lâm gia có chút không thoải mái. Lâm Ngọc Trân sớm đã đứng đón ở cửa, nhìn thấy cỗ kiệu của Lâm lão thái thái dừng lại, liền nhanh bước lên, tự mình đỡ bà xuống, rạng rỡ cùng mọi người chào hỏi. Lão thái thái nhà ta vừa hỏi mọi người sắp đến chưa, yến hội đã sớm chuẩn bị, còn thỉnh người tới biểu diễn ca sướng, đều là cốt nhục một nhà, cứ vui chơi tận hứng. Dù trong lòng không thoải mái thế nào, không thể không lên tinh thần tiến lên ân cần thăm hỏi chúc mừng, vì thế chung quanh tiếng hoan hô huyên náo, vang vọng, rất náo nhiệt. Lâm lão thái thái được Lâm Ngọc Trân nâng đỡ nói, phụ thân con thân thể khó chịu không thể đến được, con nói với lão thông gia một tiếng, đừng để hắn trong lòng không thoải mái. Lâm Ngọc Trân tất nhiên biết nguyên nhân, liền cúi đầu thở dài. Phụ thân cũng thật là, đều là người trong nhà, cần gì phải để ý như vậy. Con chính là sợ tính cách người như thế, cho nên mới mời riêng mọi người tới, rốt cuộc người vẫn giận con sao? Con cháu nhà mình không nên thân, Lâm lão thái thái trong lòng cực kỳ đau nhức khổ sở, nhưng nữ nhi là nàng sinh ra, tuy rằng Lục Giam không phải thân sinh của nữ nhi, nhưng tốt xấu cũng là dưỡng tử của nó, nữ nhi tương lai cần nhờ đến hắn để dưỡng lão, vì vậy cũng lên tinh thần cười nói. Hài tử ngốc này, phụ thân sao lại giận con? Trong lòng hắn là thay con cao hứng, chính là tức giận vài chất nhi không nên thân kia mà thôi. Cũng không muốn cùng Lâm Ngọc Trân đàm luận chuyện này, đưa mắt nhìn bốn phía. Lục Giam đâu rồi, phụ thân con bảo ta tặng cho hắn nghiên mực làm lễ vật, nhanh bảo hắn đến xem có thích hay không. Mọi người lúc này mới chú ý tới Lục Giam không đi theo Lâm Ngọc Trân, chỉ có Lục Vân đứng bên ngoài đón khách. La Thị thanh âm lớn nhất, đúng vậy, chúng ta chính là đến thăm hắn, hắn tại sao không ở đây? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Lâm Ngọc Trân thản nhiên cười nói, hắn còn chưa về nhà. Đào Thị kỳ quái nói. Gì, hai tử khác đều đã về nhà, hắn tại sao chưa về? Lâm Ngọc Trân trên mặt xẹt qua một tia hờn giận, cũng lười trả lời Đào Thị. Lục Vân vội nói, ca ca ở Thái Minh Phủ gặp mấy bằng hữu ở phía Nam, muốn đi chơi vài ngày, ôn lại chuyện xưa. La Thị vội la lên, ngày đãi khách hắn là nhân vật chính, thiếu hắn thì phải làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Trân có chút giận, miễn cưỡng chịu đựng nói. Đến lúc đó hắn sẽ gấp trở về. Lục Vân trong mắt lộ ra một tia sầu lo, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân bực mình, mới lại lần nữa lên tinh thần hỏi Lâm lão thái thái. Nương muốn xem vở diễn gì? Ta gọi người lập tức đi chuẩn bị. Lâm lão thái thái đánh giá vẻ mặt của nàng, chậm rãi nói. Con hồ đồ rồi, hôm nay là việc vui của nhà con, chúng ta là khách tới cửa chúc mừng, cứ để bà con làm chủ. Lâm Ngọc Trân trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất, ít khi có cũng không nói gì, gắt gao giúp đỡ Lâm lão thái thái đi vào bên trong. Góc truyện audio.com, mọi người thấy nàng tâm tình kỳ thật không tốt lắm, cũng không dám tùy tiện muốn nói gì thì nói như vừa rồi. Đi vào bên trong, Lục lão phu nhân dáng người khô gầy, mặc vải cẩm đỏ thẫm thêu hoa văn áng mây cùng màu với đế hài, váy dài màu xanh đang tươi cười được Lục nhị phu nhân Tống thị, Lục tam phu nhân Đồ thị nâng đỡ đi ra, thở gấp nói. Thân gia, không từ xa tiếp đón, không từ xa tiếp đón, Lục lão phu nhân thân mình không tốt, hàng năm nghỉ ngơi, cơ bản không xuất môn, không hay gặp khách, nếu không phải vì chuyện vui mừng như thế này, chỉ sợ cũng vẫn ở trong phòng giấu mặt. Lâm lão thái thái thấy bà cũng tiến lên nâng đỡ, oán trách nói. Tỷ cũng thật là, không phải người ngoài, cần gì khách khí như vậy, còn đi xa đến tận đây. Lục lão phu nhân cười nói, chính vì không phải là người ngoài, cho nên càng phải ra nghênh đón. Ngày thường ta thân thể không tốt, đã nhiều lần chậm trễ. Chẳng lẽ thân gia đến cửa ta còn ngồi bất động sao? Như vậy thật là kỳ cục quá. Lục nhị phu nhân Tống thị cười nói. Bà, đây là người khi gặp chuyện vui cũng khỏe lên, từ lúc nhận được tin mừng, bệnh đã giảm hơn phân nửa. Thân mẫu của Lục Giam Lục tam phu nhân Đồ thị lại cười đến mắt híp tịt. Trong nhà thật lâu chưa có đại hỷ sự như vậy, thật sự làm cho người ta vui mừng không thôi. Ta từ lúc biết được chuyện này, cả đêm đều không ngủ được. Ta thật ra nhận được tin mừng mới ngủ an ổn, đến lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã xong. Nhiều năm vất vả như vậy cũng không uổng phí, Lâm Ngọc Trân trên mặt mang theo cười, nhưng cực kỳ chán ghét liếc nhìn Đồ thị một cái. Cao hứng không ngủ được, người không biết còn tưởng rằng nàng mới là mẫu thân hiện tại của Lục Giam đi. Đồ thị trên mặt tươi cười nhất thời bị kiềm hãm, lộ ra vài phần xấu hổ cô đơn cùng thương tâm. Lâm Ngọc Chân làm như không thấy, tiến lên đưa tay đỡ Lục lão phu nhân, bất động thanh sắc đẩy Đồ thị qua một bên. Đồ thị cũng không phản ứng kịp, chậm sau mọi người vài bước, kinh ngạc đứng ở nơi đó, đôi mắt liền đỏ. Nhi tử thân sinh của mình có tiền đồ, thân mẫu như nàng ngay cả quyền để cao hứng cũng không có, còn bị người khác chèn ép bắt nạt, quả thực không có đạo lý mà. Tất cả mọi người đều biết hai người nàng có khúc mắc, thấy tình hình như vậy, dù ít dù nhiều đều có chút đồng tình với Đồ thị, thấy Lâm Ngọc Chân quá nhỏ nhen lại bá đạo. Tuy Lục Giam được nhận làm con thừa tự, dựa theo tông pháp quy định của gia phả, luật pháp đều là nhi tử của Lâm Ngọc Chân, nhưng huyết mạch thân tình đâu thể dứt bỏ, đã đoạt nhi tử của người khác, có một số việc đừng nên quá mức, phòng bị quá chặt chẽ, ngược lại sẽ phản tác dụng. Cần gì phải làm như vậy? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cũng không có ai tiến lên khuyên nhủ Lâm Ngọc Chân, đều giả bộ không nhìn thấy, hoặc hưng chí bừng bừng xem náo nhiệt. Lục Vân hơi hơi nhíu mày, đang muốn khuyên Đồ thị, đã bị Lâm Ngọc Chân kéo lấy. Lâm Ngọc Chân cảnh cáo chừng mắt nhìn nữ nhi một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồ thị lớn tiếng nói. Tam đệ muội, muội làm sao vậy? Đồ thị hít mũi, nâng mắt lên nhìn mọi người miễn cưỡng cười. Ta không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Lâm Ngọc Chân ác độc cười. Sợ là đêm qua không ngủ ngon nên có hại. Nếu không thoải mái, cần phải cẩn thận điều dưỡng, trời đã vào thu, tuổi muội cũng đã lớn, thân thể từ trước đến nay đều không. Gocchuyenaudio.com Tốt, cẩn thận bệnh vặt sẽ thành bệnh nặng, đây cũng không thể trách Lục Giam của chúng ta a. Đồ thị cắn răng, căm giận trừng mắt Lâm Ngọc Chân, muốn nói gì, lại không thể thốt nên lời, nghẹn ngào ngừng một lát mới thốt ra một câu. Đại tẩu thật sự có hảo tâm. Lục lão phu nhân khẽ nhíu mày, nhìn hai nhi tức một cái, mất hứng nói. Không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi, không cần đến hầu hạ. Lâm lão thái thái cũng không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Chân một cái, âm thầm nhéo nàng, thấp giọng nói. Sao con không hào phóng rộng lượng một chút, thật là không nể mặt mọi người. Lâm Ngọc Chân rũ mắt xuống, hít thở không thông thuận. Lục Giam đã trở thành nhi tử của nàng, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn lên, ở Giang Nam tìm nhiều danh sư cho hắn, dạy hắn học tập, dạy hắn làm người, vì chuyện ăn, mặc ở, đi lại của hắn mà lo toan vất vả, hao hết tâm huyết mới có ngày hôm nay, Đồ thị này không bỏ chút công lao gì muốn đến cướp người sao. Nằm mơ đi, Lục nhị phu nhân Tống thị bước lên phía trước hòa giải an ủi Đồ thị đang thương tâm, quay đầu đối với mọi người cười nói. Tam đệ muội không thoải mái, để ta chăm sóc nàng. Mọi người cứ yên tâm vui đùa đi, Lục lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, nhẹ nhàng gật đầu thỉnh Lâm ra đi vào phía trong. Lâm Ngọc Chân khinh thường quét mắt nhìn hai người một cái, cao cao ngẩng đầu, lớn tiếng tiếp đón người nhà mẹ đẻ. Mọi người đi trước hồi lâu, Lâm Cẩn Dung quay đầu lại nhìn, thấy Tống thị cùng Đồ thị còn đứng dưới tàng cây ngô đồng. Đồ thị tựa đầu vào vai Tống thị nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, nhỏ giọng nói gì đó. Lâm Cẩn Âm thì thầm nói, Lục nhị phu nhân thật sự là người chi kỳ. Lâm Cẩn Dung từ chối cho ý kiến ân một tiếng, nhanh chóng quay lại. Tống thị là người chi kỳ sao? Nàng không biết, trong trí nhớ của nàng chỉ có Lục Luân sau khi mất vẻ mặt Tống thị tái nhợt lại chấn định, đương nhiên lúc Ninh Nhi chết Tống thị cũng ôn nhu an ủi, còn bỏ ra tài ăn nói xuất chúng khuyên nàng lấy ra đồ cười, rồi sau đó cùng với mọi người chung quanh đào tẩu không hề quan tâm đến nàng. Trên đời này có người tốt thuần túy sao? Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt nàng lúc xưa, đa số mọi người là người tốt, chỉ bằng một câu một sự việc liền cảm thấy đối phương là người tốt, tin tưởng đối phương, nhưng hiện tại, nàng không nhìn nhận như vậy nữa. Lục gia bày bàn tiệc tại Hải Đường Thính. Hải Đường Thính tên gọi thật sự có ý nghĩa, bên trong tỉ mỉ bày đầy thu hải đường, có hoa màu đỏ, hồng nhạt, màu trắng, lá thì có lục nhạt, xanh đậm, xanh nhạt, tử hồng, sắc màu rực rỡ, thập phần hợp với tình cảnh. Mọi người sau khi ngồi xuống, thức ăn được mang lên, trái cây, rau xanh, cá tôm, sơn chân, món ăn thôn quê, lại có rượu Đông Dương, rượu Tứ Xuyên Lệ Chi. Hơn 10 vú già nha hoàn hầu hạ im lặng, đâu vào đấy, một chút tạp âm cũng không có, trước sân khấu ca diễn vô cùng náo nhiệt, đều sử dụng hỉ nhạc phú quý. Lâm Cẩn Âm nhìn ngắm, bám vào bên tai Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói. Như thế này đã hào hoa xa xỉ, nếu Đỗ tiến sĩ còn không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào. Có thể như thế nào? Lục gia ở Bình Châu là đại tộc nhưng cũng không thể đánh đồng với đại tộc bên ngoài, đâu thể xa hoa quá mức. Năm ấy Lục Giam Đỗ tiến sĩ cũng bất quá chỉ tại Hải Đường Thính này sành mặt thiết tiệc, đồ ăn cũng chỉ như thế này, có điều là yến tiệc thêm vài ngày, diễn. Gocchuyenaudio.com, sướng thêm vài ngày mà thôi. Lâm Cẩn Dung cười nhẹ tư thế tao nhã uống một ngụm rượu Lệ Chi, ân cần khuyên nhủ. Tỷ tỷ nếm thử rượu này đi, ngày thường khó mà được thưởng thức. Muội uống ít một chút. Lâm Cần Âm quả thực thử một ngụm nhỏ, thấp giọng cười nói. Rất ngon. Một bên Lục Vân cùng Lâm Lục lặng lẽ nói chuyện. Mới đứng thứ hai, có chút không vui, bảo người ta gửi một phong thư về, nói muốn du ngoạn để giải sầu. Tổ phụ đáp ứng rồi, mẫu thân không đồng ý, mới gọi người đi tìm, đại khái từ nay đến ngày đại khách sẽ về kịp. Cách chương.